Chương 100, dựa vào cô mà muốn lôi kéo trái tim anh ta. Tôi không có. Tạ Phán Tình xấu hổ, muốn giải thích cũng giải thích không thông. Vừa rồi tôi tìm anh ấy có chút việc thôi. Có việc. Kiều Tâm Uyển oán hận trừng mắt liếc cô một cái, rồi lại đánh giá cô từ đầu đến chân. Tôi nói cho cô biết, loại người như cô, anh ta nhìn là gai con mắt, dựa vào cô mà muốn lôi kéo trái tim anh ta sao? Chị nói bậy bạ cái gì đó. Tạ Phán Tình cũng bắt đầu nổi giận. Anh ta là anh chồng của tôi có chút việc tìm anh ấy, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Chị đừng có mà lấy giả tiểu nhân đi đo lòng quân tử. Cô nói cái gì? Lúc này Kiều Tâm Uyển giống như một quả bom vừa mới được châm ngòi. Cô dám mắng tôi là tiểu nhân? Tôi... Tạ Phán Tình càng xấu hổ, chuyện này thật sự là có giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng được. Kiều Tâm Uyển, cô học võ không biết từ khi nào đã đứng ở cửa văn phòng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chị ta. Cô ồn ào đủ chưa? Đủ rồi thì về đi. Cô học võ. Kiều Tâm Uyển tức đến mức nghiến răng, trừng mắt lườm Tạ Phán Tình rồi tức tối bỏ đi. Tạ Phán Tình vỗ vỗ ngực, chịu không nổi mà líu lưỡi. Hung dữ như vậy chẳng trách cô học võ phải tránh chị ta. Quay người lại, cô học võ dùng ánh mắt u ám mà trừng cô. Áo sơ mi màu xám nhạt đi kèm với quần dài màu đen, chất liệu vải tốt, cà vạt đen thắt ở ngay chính giữa, toàn thân toát lên phong thái của một quan chức chính phủ. Cô tới đây làm gì? Anh ta cất giọng lạnh lùng khiến Tạ Phán Tình nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói như thế nào. Ách, có việc thì đi vào nói. Cô học võ ném lại cho cô câu này rồi bước vào trong. Tạ Phán Tình thè lưỡi đi vào, đưa mắt đánh giá văn phòng của cố học võ. Hoàn hảo, thoạt nhìn tương đối đơn giản sạch sẽ. Cũng không có nhiều đồ trang trí, có vẻ không giống một tham quan. Tôi có tham ô cũng sẽ không đem bày mấy thứ đồ đó trong văn phòng. Cô có đầu óc không vậy? Cố học võ lạnh lùng nói. Tạ Phán Tình lúc này mới phát hiện cô lại buột miệng thốt ra những suy nghĩ trong đầu, đành phải ha hà cười hai tiếng, vẻ mặt xấu hổ. Tìm tôi có chuyện gì? Chuyện là thế này. Tạ Phán Tình nghĩ cách làm sao nói cho tốt. Tôi có một cô em họ đang làm ở báo sáng thành phố C. Chính là tờ báo đó có lượng phát hành lớn nhất thành phố C này. Bên ấy gần đây muốn làm một bản tin, muốn đến phỏng vấn anh, cho nên... Khỏi, cô học võ từ chối. Tôi không phải là minh tinh, không cần thiết phải nhận lời phỏng vấn. Sao không cần được? Tạ Phán Tình cố gắng thuyết phục anh ta. Anh thân là thị trưởng thành phố C, người anh đối mặt chính là người dân thành phố C. Anh vừa mới nhậm chức, ít nhất cũng phải nói cho người dân biết một chút ít về kế hoạch công tác của mình chứ. Ít nhất cũng có thể khiến người dân thành phố có lòng tin đối với các anh. Đây cũng là chuyện cần thiết. Cố học võ thả cây bút đang cầm trong tay, khoanh tay trước ngực, nhìn về phía Tạ Phán Tình. Cô ấy cho cô lợi ích gì hả? Tôi nói anh đừng có xem thường người khác như vậy có được không? Tạ Phán Tình không vui. Tâm Y là em họ tôi giúp cô ấy là chuyện thường tình, đâu cần phải có quyền lợi gì. Sao lòng anh lại nhỏ nhen vậy? Nhìn thấy mặt cố học võ lập tức lạnh hẳn, Tạ Phán Tình phát hiện mình lại vừa nói bậy. Ui xin lỗi, tôi không phải nói anh là tiểu nhân. Chỉ là tôi thực sự cảm thấy anh nên nhận lời phỏng vấn lần này. Hơn nữa nhân đây cũng có thể tuyên truyền hình ảnh chính quyền thành phố các anh một chút, không phải sao? Nói xong chưa? Cô học võ nhìn đồng hồ. Tôi còn phải họp, cô có thể đi rồi. Này, Tạ Phán Tình định đứng dậy, sau đó nghĩ rồi lại ngồi xuống. Anh hai, giúp một lần đi mà. Gọi không tình nguyện vậy, cô có thể đi ra ngoài. Dọn dẹp văn kiện trên bàn, cố học võ muốn rời đi. Không có đâu, Tạ Phán Tình hấp tấp đứng lên. Anh hai, giúp tôi lần này thôi được chứ? Làm ơn. Tạ Phán Tình hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt cười lấy lòng. Cố học võ dừng cước một chút, nhìn cô một cái. Ánh mắt đó làm cho Tạ Phán Tình có cảm giác gió lạnh vù vù. Anh ta lại khom lưng xuống, xé một tờ giấy nốt để trên bàn, ghi lên mấy con số. Đây là số điện thoại riêng của tôi. Cô có thể bảo cô ấy gọi điện thoại cho tôi. Nếu có thể, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Cảm ơn anh hai, anh thật tốt. Tạ Phán Tình cười rạng rỡ. Anh hai, anh phải họp rồi, em sẽ không quấy rầy anh đâu, tạm biệt. Phất phất tay, Tạ Phán Tình đi một mạch không dám quay đầu lại. Dáng vẻ nhìn thì vội vàng, nhưng động tác lại vô cùng nhanh chóng. Cố học võ lắc đầu, mi tâm không thể không nhăn lại. Thật không biết lão nhị nhìn trúng điểm gì ở cái cô tả phán tình này. Oa, lúc nhận được điện thoại, Trần Tâm Y lập tức chạy tới nhà tả phán tình. Khi nhìn thấy số điện thoại viết trên tờ giấy kia thì vô cùng kinh ngạc. Chị lợi hại ghê nha, vậy mà cũng có thể xin được số điện thoại của thị trưởng. Không có gì, tả phán tình không hiểu việc này với lợi hại có quan hệ gì. Thật ra cố học võ, chính là thị trưởng mới đó, cũng là anh họ cố học văn, cho nên... Hả? Trần Tâm Y lại sửng sốt, sao hôm qua chị không nói? Còn không phải là sợ anh ta không chịu sao, nếu anh ta không chịu giúp, nói ra anh ta là anh họ của chồng chị, vậy chẳng phải rất bất mặt hả? Đúng là tầm ngầm mà đấm chết voi ha. Trần Tâm Y khâm phục cô sát đất. Hay quá nha, tin tức tuyệt mật như vậy mà chị lại không chịu nói. Có gì mà nói chứ. Thật ra tả phán tình không mấy ưa cố học võ, nhất là nghĩ đến anh ta có tiểu tam, là cô lại càng không thích. Em đó, mau chóng mà hẹn anh ta ngày làm phỏng vấn đi, đến lúc đó chị chờ cơm em mời. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Trần Tâm Y vì chuyện này mà rất vui. Nếu như cố thị trưởng đã là người thân của chị tả phán tình, thì cô còn sợ anh ta không chịu nhận lời phỏng vấn sao? Không đúng, dù sao cô cũng phải sửa sang lại tư liệu cho tốt một chút, không thể để người nhà họ cố xem thường. Thành phố C, khách sạn Sarila. Kiều Tâm Uyển vào phòng, nhìn thấy Kiều Kiệt ở bên trong uống rượu thì nhíu mày. Kiều Kiệt, em làm cái gì vậy? Ba gọi điện bảo em về Bắc Đô, mà sao em lại không chịu về? Không muốn về. Kiều Kiệt cầm ly rượu lên lại uống một ngụm, vẻ mặt vô cùng xa xút. Chị về nói với ba, em không về, em phải ở lại thành phố C. Nếu ông ấy đồng ý thì mở một chi nhánh công ty ở ngay thành phố C này để em quản lý. Em nói cái gì vậy? Kiều Tâm Uyển dùng sức đoạt lấy ly rượu trên tay cậu ta. Mở công ty nói dễ như vậy sao? Em có muốn phá tiền trong nhà thì cũng đừng cái cách rách nát này. Cho dù như vậy em cũng không về. Cầm lấy một chai bia khác, ngửa đầu uống cạn. Dáng vẻ đó làm cho Kiều Tâm Uyển phải nhíu mày. Không chút nghĩ ngợi, vươn tay cướp lấy, lại bị Kiều Kiệt né tránh. Chị tránh ra đi, đừng có lo cho em. Kiều Kiệt. Kiều Tâm Uyển chọc tức. Chị chẳng muốn lo cho em đâu, nhưng mà em xem lại cái bộ dạng này của em đi. Kiều Kiệt nghĩa khí phấn chấn trước kia đi đâu mất rồi. Em phấn chấn không nổi. Vẻ mặt Kiều Kiệt chua xót. Chị, em đau khổ lắm. Em thích cô ấy như vậy, vì sao cô ấy lại ghét em như vậy? Em đang thích ai đó? Kiều Tâm Uyển nhớ tới cuộc điện thoại ngày hôm qua. Cô gái đó là ai? Bố mẹ cô ta làm gì? Em mặc kệ bố mẹ cô ấy làm cái gì, em chỉ thích cô ấy thôi. Kiều Kiệt kéo tay Kiều Tâm Uyển. Chị, em gọi điện cho cô ấy cũng không nghe. Em đi tìm cô ấy lại mắng em. Cũng không thèm liếc nhìn em một cái, cứ như em làm cho cô ấy ghét ấy. Sao lại thế chứ? Kiều Tâm Uyển lúc nào cũng rất bảo vệ cậu em này, ngồi xuống bên cạnh, lấy ly rượu trên tay cậu ta. Em trai của chị tốt như vậy, chị nghĩ cô ấy chỉ là đang ngượng, hoặc là tạm thời còn chưa phát hiện ra cái tốt của em thôi. Thật không? Kiều Kiệt ngồi ngay ngắn, chị nghĩ là cô ấy ngượng mới không để ý tới em. Đương nhiên, Kiều Tâm Uyển vỗ vỗ mu bàn tay Kiều Kiệt. Em cứ tiếp tục cố gắng một chút, nói không chừng cô ấy sẽ chấp nhận em. Đúng vậy, Kiều Kiệt vỗ tay. Bây giờ em mới theo đuổi cô ấy có vài ngày, cô ấy không để ý tới em là chuyện bình thường. Em quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi cô ấy. Đây mới đúng là em trai của Kiều Tâm Uyển chị. Kiều Tâm Uyển nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, đừng uống nữa, đi rửa mặt đi, nhìn bộ dạng em bây giờ chẳng ra thể thống gì nữa. Dạ, chị, em không uống, em quyết định tiếp tục đi tìm tả phán tình. Em muốn đi bày tỏ với cô ấy, để cô ấy hiểu rõ lòng em. Ừ, Kiều Tâm Uyển gật đầu, rồi lại nhanh chóng phản ứng lại. Em nói ai? Cái tên này sao mà quen tai quá? Tả phán tình, Kiều Kiệt tuyệt đối không sợ Kiều Tâm Uyển biết, chính là vợ của anh học văn. Em điên rồi, Kiều Tâm Uyển không ngờ người em trai mình thích lại là tả phán tình. Cô ấy là vợ cố học văn đó, sao có thể chấp nhận em? Em đúng là điên rồi đó, Kiều Kiệt đứng lên chừng cô. Em điên từ lâu rồi, từ lúc nhìn thấy cô ấy là em đã điên rồi. Em lớn như vậy mà chưa có cô gái nào dám cư xử với em như vậy. Em mê muội, ngày nào em cũng vì nghĩ đến cô ấy mà mất ngủ, chị biết không? Nhưng cô ấy đã là vợ của người khác. Kiều Tâm Uyển cảm giác mình cũng muốn điên rồi. cô ấy sẽ không chịu chấp nhận em đâu. Cho nên em mới đau khổ. Chị, em nhớ cô ấy, em thật sự rất thích cô ấy. Chị không biết đâu, em vừa nhìn thấy cô ấy trái tim liền đập rất nhanh. Em cũng không biết phải làm sao bây giờ. Biết rõ cô ấy ghét em, nhưng mà em không bỏ được. Cô ấy ghét em, mà em còn thích cô ấy. Kiều Tâm Uyển tức điên lên. Em thực thấp hèn. Phải, em thấp hèn. Ánh mắt Kiều Kiệt ửng đỏ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Em thấp hèn, vậy chị không thấp hèn sao? Cố Học Võ đã đối xử với chị như vậy, nhưng chị thì sao? Còn không phải hết lần này đến lần khác, rồi một gáo nước lạnh vào mặt chị sao? Vậy cũng không phải thấp hèn sao? Bốp, trên mặt Kiều Kiệt đã in một bạt tay. Kiều Tâm Uyển cắn chặt môi, trong mắt ngân ngấn nước. Chị, em... Kiều Kiệt cũng biết mình nói sai. Xin lỗi, em không phải cố ý. Em... Kiều Kiệt... Kiều Tâm Uyển cố gắng làm mình tỉnh táo lại, nhìn vẻ mặt đau khổ rối rắm của em trai. Em thật sự rất thích cô ấy phải không? Còn thích đến mức có thể vì cô ấy mà không trở về Bắc Đô. Thích đến mức có thể vì cô ấy trả mọi giá không? Phải, Kiều Kiệt gật đầu. Em chính là thích cô ấy như vậy. Thích đến mê muội, em sẽ không từ bỏ đâu. Được, Kiều Tâm Uyển sụt xịt mũi, trấn tĩnh bản thân. Chị giúp em. Chị... Kiều Kiệt ngây người. Chị muốn giúp em? Đúng, chị giúp em. Kiều Tâm Uyển vươn tay kéo tay Kiều Kiệt. Kiều Kiệt, chị chỉ có một mình em là em trai. Mặc kệ em muốn gì, chỉ cần có thể làm được, chị sẽ giúp em. Nhưng mà chị muốn giúp em như thế nào? Lúc này Kiều Kiệt hơi bối rối, trong lòng vừa hy vọng, lại vừa sợ thất bại. Cô ấy hiện tại nhìn thấy em là đã thấy ghét rồi. Cho dù chị muốn giúp em, cũng không giúp được đâu. Em trải ngốc, chị nói giúp em thì nhất định sẽ giúp em. Kiều Tâm Uyển thở dài. Tiểu Kiệt, chỉ cần em đồng ý với chị một việc. Chuyện gì? Chương 101. Sao chị lại đánh thuốc cô ấy? Nếu em thực sự muốn sau này được ở bên cô ta, thì bây giờ em phải quay về Bắc Đô, ngoan ngoãn vào làm trong công ty, không được tùy hứng nữa. Được, Kiều Kiệt gật đầu vẻ mặt kiên quyết. Cô ấy cũng không thích đàn ông chơi bời lêu lổng, chỉ cần có thể ở bên cô ấy, em nhất định sẽ vào công ty gây dựng sự nghiệp của mình. Kiều Tâm Uyển hài lòng gật đầu, nhưng trong lòng đã có tính toán. Cô à, dì Phương đứng ở cửa thư phòng, nhìn Tả Phán Tình còn đang vẽ. Tôi đã dọn dẹp xong rồi, không còn việc gì nữa, tôi xin về trước đây ạ. Dì Phương, dì về đi. Tả Phán Tình cũng không ngẩng đầu lên. Trên đường dì nhớ cẩn thận. Vâng, tôi biết rồi. Dì Phương đi rồi, Tả Phán Tình mới từ trong bàn vẽ hồi phục lại tinh thần, xoay cái cổ đang cứng đờ một chút. Cố Học Văn đi cũng được nửa tháng rồi ấy nhỉ. Thất Thất cũng về rồi, căn phòng thật quạnh quẽ. Quái lạ, rõ ràng trước kia có ở một mình cô cũng chưa từng cảm giác như vậy. Đang định tiếp tục vẽ thì chuông cửa vang lên. Cô mở cửa, lúc nhìn thấy người đứng bên ngoài là Kiều Tâm Uyển thì Tả Phán Tình hơi sửng sốt. Chị dâu, sao chị ta lại đến đây? Sao, không mời tôi vào ư? Kiều Tâm Uyển lúc này mặc một bộ váy ngắn màu đỏ, tóc búi cao sau đầu, trên tay là chiếc túi LV đỏ mẫu mới nhất, thoạt nhìn vừa cao quý lại vừa có khí chất. Tay phải còn mang theo một chiếc túi to. Mời vào. Tả Phán Tình mời chị ta vào, trong đầu lại nghĩ đến tình cảnh xấu hổ khi đụng phải chị ta ở tòa thị chính hôm qua, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Chị dâu, chuyện hôm qua thật ngại quá, thật sự tôi không cố tình nghe lén, tôi... Đừng nhắc nữa. Kiều Tâm Uyển phất phất tay, đi đến ngồi xuống sofa trước mặt. Đưa tay để đồ lên bàn trà, ánh mắt lướt nhìn qua căn phòng. Căn nhà này của Học Văn là do tôi và thím vừa mới mua. Tôi cũng có đến xem qua một lần, khi đó vẫn là căn phòng sơ sài. Trang trí được lắm, thoạt nhìn đúng là khác biệt. Vâng, Tả Phán Tình cũng không biết nói gì, đi vào bếp, rót một ly nước trái cây mang ra. Chị dâu, chỉ có nước trái cây thôi, chị uống tạm vậy. Không sao, Kiều Tâm Uyển hất cằm, ý bảo cô ngồi xuống. Đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Tả Phán Tình gật đầu, trong lòng không sao thoải mái được. Trong đầu còn ẩn hiện cảnh hôm qua Kiều Tâm Uyển và Cố Học Võ cãi nhau. Cô dù sao cũng cảm thấy người phụ nữ này tuy rất hung dữ nhưng cũng rất đáng thương. Thái độ của Tả Phán Tình với Kiều Tâm Uyển bỗng có chút phức tạp. Cô rất sợ tôi. Tiểu Tâm Uyển nhìn ra vẻ mất tự nhiên trong mắt Tả Vãn Tình, khóe môi nhếch lên, cười có phần chua xót. Có phải cô cảm thấy tôi rất hung dữ? Không có, Tả Vãn Tình lắc đầu, chị rất xinh đẹp. Xinh đẹp? Tiểu Tâm Uyển muốn cười, xinh đẹp thì có ích gì, cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài. Tả Vãn Tình im lặng không biết nên nói gì, gia thế của Kiều Tâm Uyển hẳn là rất tốt, mà cái vòng luẩn quẩn trong giới thượng lưu đó lại hoàn toàn xa lạ với cô, cho nên cô cũng không tìm được điểm chung gì để nói. Cô kết hôn lâu như vậy, đã gọi điện cho thím lần nào chưa? Lời Kiều Tâm Uyển nói khiến Tả Vãn Tình sửng sốt một chút, lắc đầu xấu hổ. Đối với cuộc hôn nhân này, cô vẫn không có cách nào chấp nhận, nên vẫn cảm thấy có một khoảng cách với gia đình chồng. Thím rất thích cô. Kiều Tâm Uyển cười cười. Ở Bắc Đô thím thường xuyên nhắc đến cô, thím cũng bận nhiều việc, nhưng khi có thời gian là lại muốn đến thăm cô. Thật không? Tả Vãn Tình thật ra cũng rất thích Trần Tĩnh Như. Ngày mai tôi sẽ gọi điện. Ừ, vậy được rồi. Kiều Tâm Uyển gật gật đầu, mở chiếc túi to trên bàn trà ra. Trong này là một chút đặc sản, thím biết tôi đến thành phố C nên bảo tôi mang đến cho cô. Mẹ khách sáo quá, chị cảm ơn mẹ giúp tôi. Tả Vãn Tình cảm thấy ngượng ngùng, cùng Cố Học Văn kết hôn một tháng rồi mà cô cũng không liên lạc gì với Trần Tĩnh Như. Còn bà vẫn luôn nhớ đến cô, lập tức trong lòng cô có chút áy náy. Còn đây là quà kết hôn của tôi cho cô. Kiều Tâm Uyển lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt Tả Vãn Tình. Ngày đó cô kết hôn, tôi có việc ở Bắc Đô nên không đến được, cô đừng trách. Sao lại thế được? Tả Vãn Tình lắc đầu, cảm giác với Kiều Tâm Uyển đã tốt hơn trước nhiều. Cảm ơn chị khách sáo quá. Nên vậy, Kiều Tâm Uyển uống một ngụm nước trái cây. Cô không uống nước trái cây sao? Em ạ, Tả Vãn Tình lắc đầu, cô ghét những loại đồ uống như vậy. Nước trái cây đó là do Cố Học Văn mua, có thể anh nghĩ cô thích. Em chỉ uống nước, nước lọc. Nhắc đến nước cô cũng thấy hơi khát, Tả Vãn Tình vào bếp rót cho mình cốc nước. Đi ra thì thấy Kiều Tâm Uyển đang đưa cho cô ly nước trái cây. Thật ngại, cô có thể cho tôi một ly nữa không? Vâng, cô để ly nước của mình xuống cầm ly của Kiều Tâm Uyển đi vào bếp lấy nước. Lúc đi ra thấy Kiều Tâm Uyển đang nhìn túi đặc sản. Bánh hoa quế, mứt lê, mứt hoa quả, còn có bánh quai chèo Thiên Tân, thím cũng thật quan tâm đến cô. Tả Vãn Tình có chút ngượng ngùng. Chị dâu bao giờ thì quay về, hay là để mai tôi đi mua chút đặc sản nhờ chị mang về Bắc Đô giúp tôi? Được. Kiều Tâm Uyển cười cười nhận ly nước trái cây trên tay Tả Vãn Tình. Tôi còn ở đây mấy ngày nữa mới về, nên không cần phải vội. Tôi có thể chở cô. Cảm ơn chị. Không cần cảm ơn tôi, dù sao cũng nhân tiện. Kiều Tâm Uyển cười cười với Tả Vãn Tình. Cô uống nước đi, có muốn ra ngoài ăn khuya một chút không? Không cần đâu ạ. Tả Vãn Tình bưng ly nước lên uống một hơi cạn sạch. Buổi tối tôi không có thói quen ăn khuya, sợ mập. Cũng phải, phụ nữ có mấy người không sợ mập. Kiều Tâm Uyển lại cười. Như vậy đi, nếu cô không ăn khuya thì hôm nào tôi mời cô ăn cơm. Tôi dành thành phố xe hơn nên để tôi mời chị. Lúc này cách nhìn của Tả Vãn Tình đối với Kiều Tâm Uyển đã hoàn toàn thay đổi. Cảm thấy lúc trước chắc mình còn chưa hiểu chị ta nhiều. Được, cứ quyết định như vậy nhé. Kiều Tâm Uyển đứng lên, thời gian cũng không còn sớm. Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi cũng phải đi rồi. Vâng, Tả Vãn Tình lúc này mới nghĩ đến một vấn đề. Đến thành phố C thì chị ở đâu, nếu không hôm nay chị ở đây đi, dù sao Học Văn cũng không ở nhà. Không cần, Kiều Tâm Uyển lắc đầu, tôi ở khách sạn là được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Tả Vãn Tình đứng lên, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Kiều Tâm Uyển trước mắt biến thành hai, hai lại biến thành bốn. Chị dâu. Một chữ cuối cùng cô còn chưa kịp nói hết đã ngã xuống. Kiều Tâm Uyển rất nhanh đỡ lấy cô. Tả Vãn Tình. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tả Vãn Tình vẫn không có phản ứng gì. Kiều Tâm Uyển nở nụ cười gọi điện cho Kiều Kiệt. Em đi lên đây đi. Kiều Kiệt rất nhanh đã lên đến nơi. Kiều Tâm Uyển mở cửa, Kiều Kiệt liền kéo tay chị. Chị sao rồi, cô ấy có đồng ý không? Kiều Tâm Uyển không nói lời nào, lùi ra sau từng bước. Kiều Kiệt lúc này mới nhìn thấy Tả Vãn Tình đang hôn mê trên ghế sofa. Anh ta ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn Kiều Tâm Uyển. Chị, cô ấy làm sao vậy? Bị chị hạ dược, hiện giờ đang ngủ. Kiều Tâm Uyển nhìn sang ly nước. Tối nay cô ta là của em,

không phải mờ. Chiếc ly rơi xuống sàn vỡ tan thành nhiều mảnh, Cố Học Văn cũng theo tiếng động chói tai đó mà hồi tỉnh. Hai tay nắm chặt thành quyền, không nghĩ ngợi gì bước ngay vào phòng ngủ. Trừng mắt nhìn Tạ Phán Tình đang nằm trên giường. Nửa tháng làm nhiệm vụ cuối cùng cũng kết thúc. Nửa tháng này để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất mà anh hầu như rất ít ngủ. Lúc này cả thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Ngả mình xuống giường, nhìn vẻ mặt Tạ Phán Tình đang say ngủ. Trong lòng anh lại kích động muốn cô ngay lập tức, nhưng rốt cuộc cũng dừng lại được. Đã nửa tháng mệt mỏi, bây giờ anh cần một giấc ngủ say. Kéo Tạ Phán Tình ôm vào lòng, mặc kệ cô cùng Kiều Kiệt đã phát triển đến mức nào, anh cũng không để cô tiếp tục quan hệ ấy. Mệt mỏi của Học Văn chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn suy nghĩ đó. Một đêm đầy mộng mị đối với Tạ Phán Tình, cô mơ thấy Cố Học Văn đã trở về, sau đó nói rằng thời hạn một tháng đã hết, anh muốn dạy dỗ cô về chuyện lần trước, dám gạt anh. Sau đó mặc kệ cô giãy giụa cự tuyệt thế nào, anh liền đem cô ăn sạch sẽ. Anh làm cô đau muốn chết, cho dù cô có phản kháng như thế nào cũng đều vô dụng. Kết quả cuối cùng vẫn để anh đạt được mục đích. Nhưng Tạ Phán Tình cũng không rõ đây là ác mộng hay là giấc mộng đẹp. Cô chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Mở mắt ra, đầu rất đau, không thoải mái nhíu mày. Không biết có phải do giấc mơ hay không, nhưng cô cảm thấy đầu óc rất hỗn loạn. Mở to hai mắt, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó là lạ. Trên thắt lưng sao lại có một bàn tay đặt lên? Nhìn theo bàn tay hướng về phía chủ nhân của nó, gương mặt Cố Học Văn đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Cố Học Văn, anh quả thật đã trở về. Trời đất, anh về khi nào? Cô định ngồi dậy nhưng chợt phát hiện thấy cơ thể mình không mặc quần áo. Hít một hơi thật mạnh, cô nhìn lại mình một lần nữa. Thật sự là không mặc quần áo. Cố Học Văn vươn tay đẩy bả vai Cố Học Văn, muốn lay anh tỉnh lại. Nếu anh thật sự ngủ say đến vậy, ôm chặt thắt lưng nhỏ nhắn của cô thế này, làm sao cô có thể nhúc nhích được? Thật sự không thoải mái. Cổ đau, đầu thì ong ong, lại còn vài chỗ bả vai cũng cảm thấy đau nhức nữa. Cứ như là bị người ta đánh vậy. Ánh mắt suy nghĩ nhìn về phía Cố Học Văn. Anh ấy sẽ không nhân lúc cô ngủ say mà đánh cô chứ? Cố Học Văn vỗ vỗ cánh tay Cố Học Văn, phát hiện anh vẫn bất động như cũ. Tạ Phán Tình lườm anh một cái, bỏ qua ý định tiếp tục lay gọi Cố Học Văn. Xoa xoa thái dương, cảm giác đầu đã đỡ đau hơn. Ánh mắt Tạ Phán Tình lại dừng trên khuôn mặt Cố Học Văn. Hình như anh hơi gầy đi, khuôn mặt vì phơi nắng cũng đen hơn. Phía dưới mắt còn có quầng thâm nhạt. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ, anh ngủ không ngon sao? Bọn họ rốt cuộc là làm nhiệm vụ gì vậy? Đúng rồi, Tạ Phán Tình đột nhiên nhìn thoáng qua vết sẹo của Cố Học Văn. Trong đầu hiện lên suy nghĩ, không biết anh có bị thương ở đâu không nhỉ? Anh mặc quần áo vào thì có bị thương, mình cũng không nhìn thấy. Bàn tay nhỏ bé bắt đầu cởi quần áo của Cố Học Văn. Tháo từng chiếc cúc áo, vòng ngực rắn chắc từ từ lộ ra. Động tác của Tạ Phán Tình cũng không dừng lại. Đằng trước không có, đằng sau không có. Bàn tay đụng đến phía sau Cố Học Văn, nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới. Thực trơn nhẵn, chắc là không bị thương. Những chỗ khác thì sao? Bàn tay nhỏ bé sờ soạng cánh tay anh, trên tay cũng không có. Lùi xuống phía dưới, cô chủ động cởi thắt lưng của Cố Học Văn. Sau đó còn muốn cởi quần Cố Học Văn. Động tác này có chút khó khăn, anh đang nằm, cơ bản không phối hợp. Tạ Phán Tình chỉ có thể ngồi dậy thuận lợi cởi bỏ quần của Cố Học Văn. Trên đùi không có, cẳng chân chắc cũng không bị làm sao. Chuyên tâm vào động tác trên tay, Tạ Phán Tình hoàn toàn không phát hiện. Cánh tay đặt trên thắt lưng cô đã buông lỏng, cho nên cô mới có thể tự do hành động. Trên người Cố Học Văn không bị thương, Tạ Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhớ tới thân dưới bị chăn che mất một nửa. Cô cúi xuống phía dưới một chút. Hai mắt vừa vặn dừng ở giữa hai chân Cố Học Văn. Cô rõ ràng cảm nhận được có một vật cứng vừa vặn kề sát mặt cô. Ách, ánh mắt vừa nhìn thấy vật gì đó. Ở dưới quần của Cố Học Văn đã dừng lều trải, vừa rồi đụng tới mặt cô, chính là cái này. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ ửng. Tạ Phán Tình mất tự nhiên, muốn tránh đi, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt Cố Học Văn đang nhìn mình chằm chằm. Khụ, anh tỉnh rồi à? Giọng nói của Tạ Phán Tình hơi lạc đi, lý trí của cô nhanh chóng quay lại. Rốt cuộc cũng nhớ tới hành động vừa rồi của mình. Trời ạ, cô đang làm cái gì vậy? À, có thể lùi ra sau một chút, rồi lại lùi một chút. Chân Tạ Phán Tình đã đụng tới mép giường. Chỉ cần một chút nữa là có thể trốn đi. Nhưng lúc này, cánh tay đã bị người ta dùng lực kéo lại. Tạ Phán Tình khẽ kêu lên, xoay người một cái, đã bị Cố Học Văn đặt ở dưới thân. Anh nhìn chằm chằm vệt ửng hồng trên khuôn mặt cô, giọng nói có chút khàn khàn. Em đang làm gì vậy? Cô thật sự có biết anh là ai không? Hay là cô tưởng người ngủ bên cạnh là người khác nên mới sáng sớm đã quyến rũ anh? Không có, em chỉ là... Tạ Phán Tình chưa kịp nói lời nào, đã bị nuốt vào. Cánh môi đã bị anh hôn xuống, nụ hôn có chút tê dại, có chút đau. Áo sơ mi của anh đã sớm bị cởi ra, vòng ngực rắn chắc tiếp xúc với nơi mềm mại của cô, khiến cô có cảm giác run rẩy. Giọng nói không phát ra được, đầu gối của Cố Học Văn mạnh mẽ tách hai chân cô ra. Vật cứng rắn của anh đã để ở nơi riêng tư của cô. Cảm thấy ngượng ngùng, cánh tay chống lên muốn đẩy anh ra, nhưng lại chạm phải lồng ngực nóng rực của anh mà dừng lại. Đừng mà, anh rốt cuộc buông cô ra. Tạ Phán Tình sợ hãi. Cô biết ý định của anh, cũng biết hôm nay anh sẽ không dễ dàng tha cho cô, nhưng cô vẫn sợ hãi. Tôi là ai? Cố Học Văn cắn mạnh một cái lên ngực cô, ngẩng đầu lên trừng mắt với Tạ Phán Tình. Anh buông ra đi. Hôm nay Cố Học Văn hơi khác thường, ánh mắt anh rất thâm trầm. Tạ Phán Tình sợ hãi. Anh tránh ra đi. Tôi là ai? Quả nhiên, thấy rõ anh là ai rồi nên cô mới đẩy anh ra sao? Cố Học Văn không cho cô cơ hội cự tuyệt. Bàn tay to lớn không chút khách khí thăm dò phía dưới của cô. Đừng, Tạ Phán Tình chưa từng bị người khác đụng chạm như vậy. Thân thể không ngừng run rẩy. Anh tránh ra đi. Tôi là ai? Một ngón tay thâm nhập một cách thô bạo. Cảm giác nơi đó khô khốc, rất khít, rất chặt chẽ. Ánh mắt Cố Học Văn càng toát ra tia u ám. Cố Học Văn, anh phát điên cái gì vậy? Anh thả tôi ra. Cơ thể bị dị vật xâm nhập. Tạ Phán Tình không chịu nổi giãy giụa, đấm mạnh ngực anh, hai chân bắt đầu đá loạn xạ. Em là của tôi. Cố Học Văn không dừng lại, sức lực của anh mạnh hơn Tạ Phán Tình rất nhiều, hoàn toàn áp chế cô, không để cho cô cơ hội cự tuyệt. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ muốn đoạt lấy. Đừng mà, anh tránh ra đi. Tạ Phán Tình thôi không để anh ra nữa, trong lòng biết rõ hôm nay không thể ngăn cản được Cố Học Văn, nhưng nội tâm lại bắt đầu sợ hãi. Tay anh đặt ở nơi thầm kín của cô, người anh ở phía trên cô, môi anh hôn môi cô. Xấu hổ quá, Tạ Phán Tình cả người mềm nhũn ra, mặc cho Cố Học Văn muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không chống cự. Cố Học Văn, anh dừng một chút được không? Giọng cô rất nhỏ cầu xin, nhưng đổi lại anh càng phóng túng hơn. Bàn tay to lớn của anh mơn trớn toàn thân cô, nụ hôn của anh chu du khắp cơ thể cô. Tạ Phán Tình cảm thấy nhiệt độ trong phòng như tăng lên, hô hấp khó khăn, không thể nào mà thở nổi. Cho đến khi anh thuận thế mà tiến vào nơi ẩn kín kia một chút, tất cả khoái hoạt liền biến thành thống khổ. Đau quá, vì sao lại đau như vậy? Tạ Phán Tình rất đau, càng ra sức liều mạng giãy giụa. Cố Học Văn, anh đi ra ngoài đi, tôi ghét anh, tôi ghét anh. Cố Học Văn lúc đụng phải vật cản thì vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên vui mừng đó chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Trong đầu chỉ còn lại sự phẫn nộ. Nếu hôm qua anh không trở về, người hôm nay chiếm được cô chính là Kiều Kiệt. Chỉ cần nghĩ đến Kiều Kiệt suýt chút nữa đã làm hành động này với cô là anh gần như điên cuồng. Em là của tôi, là của tôi. Một tiếng gầm nhẹ, mỗi lần anh ra vào đều vang ở bên tai Tạ Phán Tình. Cô như cảm giác được sự điên cuồng của anh, sự phẫn nộ của anh. Điều này khiến cho cô khó hiểu. Đây là lần đầu tiên của cô. Anh vì sao phải tức giận? Vì sao phải phẫn nộ? Tiếp tục tàn sát bừa bãi, động tác của anh không hề dịu dàng, thậm chí có thể nói là thô bạo. Tạ Phán Tình thấy đau đớn, toàn thân đều đau. Cảm giác đau đớn này làm cơ thể cô không chống đỡ được nữa. Thật sự khổ sở, rất khổ sở. Dừng lại, Cố Học Văn, anh ra ngoài mau. Tạ Phán Tình đẩy anh, muốn anh rời khỏi thân thể của mình. Lúc này Cố Học Văn làm sao có thể rời đi? Anh tựa như một con thú đói khát lâu ngày chỉ chờ được ăn no. Mà Tạ Phán Tình cũng không nghi ngờ anh đã làm muốn bữa tiệc này từ lâu. Làm sao anh có thể bỏ qua? Cố Học Văn, tôi đầu hàng. Cố Học Văn, anh thả tôi ra. Tôi ghét anh, tôi ghét anh. Đau quá, lần đầu tiên mà cô tưởng tượng không phải như vậy. Tạ Phán Tình cắn môi nhẫn nại, nhưng không cách nào ngăn mình mắng chửi anh. Cố Học Văn, tôi ghét anh. Giọng nói kia càng khiến cho Cố Học Văn đang chìm đắm trong lửa tình thêm điên cuồng, một lần lại một lần thẳng tiến. Lời nói của anh vang bên tai cô. Không được ghét tôi, có nghe hay không? Tôi cứ, có thể đã không thể phản kháng, nhưng ý chí tuyệt đối không được khuất phục. Tạ Phán Tình kháng cự anh, hai tay phẫn nộ, để lại những vết cào trên lưng anh. Nhưng cô không biết, càng đau lại càng kích thích Cố Học Văn. Suốt buổi sáng, Cố Học Văn không chịu buông tha cho Tạ Phán Tình. Trên chiếc giường tân hôn rộng lớn của bọn họ, anh dùng đủ các loại tư thế để chiếm lấy cô. Tạ Phán Tình không biết Cố Học Văn làm bao lâu, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình bị anh xé rách, rồi lại xé rách. Lặp đi lặp lại, cơ thể bị vùi dập không ngừng. Toàn bộ xương cốt trên người cô tưởng như bị nghiền nát hoàn toàn. Cuối cùng, Cố Học Văn ở trên người cô gầm nhẹ một tiếng, phát hết tinh lực. Tạ Phán Tình rốt cuộc không chịu nổi, liền hôn mê bất tỉnh. Lúc Tạ Phán Tình tỉnh lại, thì màn đêm đã buông xuống. Toàn thân cô không có một chút sức lực. Nhìn thấy căn phòng bài trí quen thuộc mà tên kia đã không thấy đâu. Cô muốn bước xuống giường, nhưng thân thể lại mềm nhũn ngã xuống. Đau đến không biết trời đất gì, trên người còn có mảng xanh mảng tím, thậm chí ngay cả đóa hồng mai trước ngực cũng cảm thấy đau đớn, tất cả đều đau nhức, thân thể vô lực nằm trên giường, cảm thấy người đầy mồ hôi, giường chiếu hỗn độn. Tạ Phán Tình cảm thấy không thoải mái, mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã là đêm đen, mà Cố Học Văn, anh không có ở đây sao? Không giống như cô tưởng tượng, sau khi hai người phát sinh quan hệ, người đàn ông sẽ dịu dàng ôm cô đi vào giấc ngủ, an ủi đêm đầu tiên đau đớn của cô. Còn cái tên kia, thân thể cô rất đau, ngực cũng đau từng trận. Cố Học Văn, anh làm sao vậy? Người đàn ông dịu dàng mấy hôm trước đi đâu mất rồi? Cô không biết, chỉ biết buổi sáng hôm nay Cố Học Văn rất xa lạ, dường như không phải là người mà cô biết, mà cô lại không hề biết nguyên nhân. Nghĩ đến anh vừa đi làm nhiệm vụ bí mật suốt nửa tháng, chẳng lẽ nhiệm vụ của anh có vấn đề gì? Nếu không vì sao anh lại tức giận đến vậy? Tức giận đến mức không khác gì phát tiết. Tạ Phán Tình không biết đáp án, lết vào phòng tắm, xả nước vào trong bồn, ánh mắt nhìn cơ thể thương tích khắp nơi, phản chiếu trong gương mà giật cả mình. Cố Học Văn, anh thật quá đáng. Biết rõ đây là lần đầu tiên của cô, vậy mà còn thô bạo như vậy. Cố Học Văn, tôi sẽ không tha thứ cho anh, nhất định không. Tắm xong, Tạ Phán Tình cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn, không muốn nhìn đống hỗn độn trên giường liền đi ra ngoài. Phòng khách, thư phòng đều không có Cố Học Văn. Anh không ở nhà. Nếu như trên người không có dấu vết và thân thể đau đớn nhắc nhở cô còn nghĩ buổi sáng nay chỉ là một giấc mơ. Trong phòng bếp, Tạ Phán Tình nhìn thấy đồ ăn đã bày sẵn, trong đó có thịt kho tàu là món sở trường của dì Phương. Mặt Tạ Phán Tình liền đỏ lên. Dì Phương đã tới. Trời à, dì Phương tới lúc nào vậy? Không phải là buổi sáng, lúc cô cùng Cố Học Văn vẫn còn dây dưa đấy chứ? Cô đi chết đây. Cố Học Văn, anh thật quá đáng. Tức giận, Tạ Phán Tình quyết định đời này không thèm để ý đến Cố Học Văn nữa. Tan tầm, Cố Học Võ rời khỏi tòa thị chính, đang định bước lên xe chợt nhìn thấy Cố Học Văn ở phía trước. Học Văn! Cố Học Võ tiến lên. Không phải nói có nhiệm vụ sao? Đã về rồi hả? Vâng. Tìm anh có việc gì vậy? Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của em trai, Cố Học Võ nói. Lên xe đi, tới cho anh một chút. Không cần đâu. Vẻ mặt Cố Học Văn không chút thay đổi lên tiếng. Em tới tìm anh không phải nói chuyện, mà là muốn hỏi anh về Kiều gia, anh bảo vệ được bao nhiêu. Có ý gì? Vẻ mặt Cố Học Võ thay đổi nhìn Cố Học Văn. Lên xe rồi nói sau. Mở cửa xe ngồi vào trong, Cố Học Văn đi theo lên xe. Đêm qua Kiều Kiệt chuốc thuốc ngủ Tạ Phán Tình. Nếu em không về đúng lúc thì cậu ta đã thực hiện được ý đồ. Chuyện này em sẽ không để yên như vậy, cho nên em muốn thông báo với anh một tiếng. Có chuyện như vậy sao? Cố Học Võ ngây ngẩn cả người. Tạ Phán Tình không có việc gì chứ? Không sao, Cố Học Văn lắc đầu. Em nói rồi em về đúng lúc, nhưng nếu ngày hôm qua em không kịp trở về. Chưa nói câu tiếp theo, Cố Học Võ cũng hiểu được ý của anh. Anh hiểu ý của em, nhưng trước hết em để anh đi tra xét tình hình. Cho dù em đối phó Kiều gia thế nào, anh tuyệt đối không nói hai lời. Được, Cố Học Văn gật đầu. Em còn có 2 ngày nghỉ,

là một cô cố hữu danh vô thực. Cô yên tâm, cả đời này tôi sẽ không chạm vào cô đâu. Cô học võ anh là đồ khốn. Kiều Tâm Uyển không khống chế được cơn tức giận, giơ tay định tát Cố Học Võ. Nhưng lập tức bị Cố Học Võ bắt lấy, lạnh lùng trừng mắt nhìn chị ta một cái. Kiều Tâm Uyển, đừng có ép tôi phải dùng cách bất thường để ly hôn với cô. Hất tay Kiều Tâm Uyển, trơ mắt nhìn chị ta mất thăng bằng mà ngồi bệt xuống giường. Anh ta quay đầu nhìn Kiều Kiệt. Anh rể. Kiều Kiệt đã ngây ngần cả người, hôm nay nghe được nhiều chuyện như vậy, làm cho anh ta vô cùng kinh ngạc. Kiều Kiệt. Cố Học Võ lướt mắt qua gương mặt ngây ngốc của Kiều Kiệt. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà dây vào học văn. Tôi có thể bảo vệ cậu một lần, nhưng không thể bảo vệ cậu lần thứ hai. Chuyện lần này xem như là nề mặt ba cậu, lần sau cậu sẽ không may mắn như thế đâu. Em, Kiều Kiệt còn muốn nói gì đó, nhưng Cố Học Võ lại không muốn ở lâu, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Khốn kiếp, Kiều Tâm Uyển tức đến nghiến răng, thực sự kích động đến mức muốn liều mạng với Cố Học Võ. Lòng bàn tay bị ai đó nắm chặt lại, vẻ mặt Kiều Kiệt không thể tin được nhìn Kiều Tâm Uyển. Chị, có thật chị đã hạ dược với Cố Học Võ không? Hóa ra Cố Học Võ bị ép phải lấy chị sao? Chẳng trách nhiều năm như vậy, anh ấy nhìn chị là thấy ghét. Kiều Kiệt thật sự bị việc này làm cho chấn động không nhỏ. Phải, là chị hạ dược anh ta thì sao nào? Kiều Tâm Uyển ngồi trước giường bệnh, đã không thể kiềm được nước mắt. Đây là biện pháp duy nhất mà chị có thể nghĩ được. Đây là biện pháp nhanh nhất mà chị có thể có được anh ấy. Chẳng lẽ chị sai rồi sao? Kiều Kiệt ngơ ngác nhìn vẻ đau xót thê lương trên mặt chị mình, lại nghĩ đến hành vi của mình hôm qua. Anh ta đột nhiên không thể nói gì nữa. Phòng bệnh lập tức rơi vào im lặng. Hai chị em đều có tâm sự trong lòng, không ai lên tiếng. Cố Học Võ ra khỏi bệnh viện, lên xe, gọi điện cho Cố Học Văn. A Văn, là anh. Chuyện lần này xem như nể mặt anh đi, cứ bỏ qua. Cậu cũng đã giáo huấn A Kiệt, coi như cậu nể mặt chú Kiều được không? Ở đầu bên kia, Cố Học Văn trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Được, lần này cứ như vậy bỏ qua, nhưng sẽ không có lần sau. Không đợi Cố Học Võ nói, anh đã ngắt điện thoại. Cố Học Võ nhìn thấy di động mà ngẩn người, đang định khởi động xe, di động lại vang lên. Là số lạ. Alo. Xin chào, bên kia truyền đến một giọng nữ trong trẻo. Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của thị trưởng Cố không ạ? Cô là... Thị trưởng Cố, ngại quá đã quấy rầy. Tôi là Trần Tâm Y, là em họ chị Tả Phán Tình, cũng là phóng viên của tòa soạn báo buổi sáng thành phố C. Chị họ tôi có nói qua với ngài rồi đúng không? Tôi muốn phỏng vấn ngài để làm một phóng sự. Cố Học Võ đúng là đã quên mất chuyện này. Em họ Tả Phán Tình... Nghĩ đến Kiều Kiệt vừa làm gì với Tả Phán Tình, trong đầu liền hiện lên lịch làm việc của mình ngày mai. Như vậy đi, cô Trần, ngày mai tôi sẽ đi thị sát mấy trường học. Trường cuối cùng sẽ là tiểu học thực nghiệm ánh mặt trời, sau đó có khoảng nửa tiếng. Cô, tôi sẽ đến trường tiểu học thực nghiệm ánh mặt trời chờ ngày. Trần Tâm Y nói rất nhanh, không sao cả, tôi chỉ cần nửa giờ là đủ rồi. Vậy được rồi, cứ như vậy đi. Cô Học Võ ngắt điện thoại, quay đầu xe lái xe về nhà. Tả Phán Tình đã giải quyết hơn một nửa số đồ ăn. Cô thực sự rất đói bụng. Cả buổi sáng bị Cố Học Văn giày vò hết lần này đến lần khác, lại chưa ăn gì. Lúc này không đói bụng mới là lạ. Ăn cơm xong đứng dậy, nhìn đồ đẻ trên bàn. Cô đột nhiên nhớ ra mình đã nói sẽ mua một chút đồ tặng cho Trần Tĩnh Như. Cũng không biết Kiều Tâm Uyển đã đi chưa. Lúc này cô mới nhớ mình không có số điện thoại của Kiều Tâm Uyển. Chẳng lẽ cô phải đi tìm Cố Học Văn sao? Hừ... Không cần, cô chỉ cần gọi cho Kiều Kiệt, chắc chắn Kiều Kiệt biết. Lấy di động ra, Tả Phán Tình lại ngây người. Cô không thích cái tên Kiều Kiệt kia, nếu gọi cho anh ta, nói không chừng anh ta lại nghĩ lung tung. Quên đi. Rối rắm nửa ngày, cuối cùng cô trực tiếp gọi cho Trần Tĩnh Như. Phán Tình, Trần Tĩnh Như rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của cô. Sao lại gọi điện cho mẹ vậy? Con nhớ mẹ thôi. Lúc Tả Phán Tình nói ra cũng phát hiện mình nói rất tự nhiên, thời gian ở cùng Trần Tĩnh Như không nhiều lắm, nhưng cô thật sự thích bà. Ha ha, con bé này miệng cũng ngọt thật. Trần Tĩnh Như rất cảm động, Cố Học Văn thường xuyên vắng nhà, lại là con trai, nên không có khả năng nói những lời này với bà. Cố Học Mai từ khi gặp chuyện không may thì luôn một mình trốn ở trong phòng nghiên cứu, ít khi ra ngoài. Bây giờ Tạ Vãn Tình đột nhiên lại nói những lời làm nũng này, bà chẳng những không thấy kỳ lạ mà còn cảm thấy thật thân thiết. Thế nào, học văn đối với con có tốt không? Nếu nó bắt nạt con cứ nói với mẹ. Không, không có, anh ấy không bắt nạt con. Tạ Phán Tình đỏ mặt, buổi sáng có học văn như vậy xem như là vô cùng tàn nhẫn bắt nạt cô. Nhưng cô có mặt mũi nào mà nói chuyện đó với Trần Tĩnh Như được? Vậy học văn đâu? Anh ấy ra ngoài làm nhiệm vụ rồi ạ. Tạ Phán Tình theo bản năng mà nói dối, đỏ mặt, nghĩ đến cô học văn sau khi chấp hành nhiệm vụ trở về, cường bảo như vậy, tim lại đập loạn nhịp. Phán Tình, thật khổ cho con. Trần Tĩnh Như thở dài ở trong điện thoại. Gả cho học văn, về sau chỉ sợ là chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Con nhớ khoan dung cho nó nhiều. Mẹ, con không sao. Tạ Phán Tình mím môi. Mẹ có biết số điện thoại của chị dâu không ạ? Biết, có việc gì không? Không ạ, chị ấy đến thành phố C nên con muốn mời chị ấy một bữa. Không nói chuyện mình muốn mua quà cho bà, Tạ Phán Tình muốn cho Trần Tĩnh Như một sự ngạc nhiên. Ừ, vậy con chờ một chút, mẹ lấy cho con. Đưa số điện thoại của Kiều Tâm Uyển cho cô ghi lại, Trần Tĩnh Như lại dặn dò thêm vài câu rồi mới ngắt điện thoại. Ngồi ở sofa xem TV, Tạ Phán Tình lại nghĩ đến ba mẹ mình nên gọi điện về nhà. Phán Tình, Ôn Tuyết Phượng nhận được điện thoại của cô thì vô cùng ngạc nhiên. Sao hôm nay lại gọi mẹ? Không có gì, con nhớ hai người thôi. Đã là vợ người ta rồi còn làm nũng như vậy. Ôn Tuyết Phượng cũng hết cách với con mình. Học văn đã về chưa? Về rồi ạ. Cái miệng nhỏ nhắn của Tạ Phán Tình cong lên. Mới về hôm qua. Vậy vừa khéo, ngày mai hai đứa về nhà ăn cơm đi. Ngày mai, Tạ Phán Tình sửng sốt một chút. Cô học văn còn chưa về. Con không biết anh ấy có thời gian không đâu. Cho dù không có thời gian thì cũng phải ăn cơm chứ. Ôn Tuyết Phượng trách mắng. Cứ như vậy đi, ngày mai mẹ làm đồ ăn, hai đứa phải đến ăn cơm. Mẹ, Tạ Phán Tình còn chưa nói xong, Ôn Tuyết Phượng đã ngắt điện thoại. Chương 105, thấp hèn. Thẻ lưới Tạ Phán Tình lại buồn bực. Sớm biết như thế đã không gọi điện thoại rồi, tên kia cũng không có ở nhà, cũng không biết là đi đâu. Ngẫm lại cô họ Văn thực quá đáng, chiếm tiện nghi của người ta xong là biến mất. Quá đáng, thật quá đáng. Cô ôm gối nằm trên sofa, dùng sức mà đấm đá, nhưng càng đấm lại càng giàu. Thôi bỏ đi, không thèm chấp loại người ngang ngược ấy. Tạ Phán Tình đứng lên quyết định trở về phòng ngủ. Vừa nằm xuống không lâu thì cô học văn về, nghe thấy tiếng mở cửa. Tạ Phán Tình nhắm mắt giả bộ ngủ. Cảm giác cô học văn đi đến trước giường, ngừng lại một chút, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Tạ Phán Tình khẽ thở phào, con người lại không dám động đậy. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Tạ Phán Tình nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 9 giờ tối. Hôm nay anh ta đã đi đâu? Có ăn cơm chưa? Sự quan tâm này khiến Tạ Phán Tình vô cùng khinh bỉ bản thân mình. Tạ Phán Tình, mày điên thật rồi. Anh ta ức hiếp mày như vậy mà mày còn quan tâm tới anh ta. Thấp hèn. Trong lòng buồn bực làm cho cô bột miệng mắng thành một tiếng. Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai. Em mắng ai thấp hèn? Á, Tạ Phán Tình bị dọa một cái xoay người. Cô họ Văn bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đang đứng ở nơi đó, vẻ mặt u ám. Tôi... Môi Tạ Phán Tình giật giật. Làm sao cô có thể nói cái đó là cô đang tự mắng mình chứ? Em mắng ai? Cô họ Văn chỉ biết vừa rồi cô giả bộ ngủ, không ngờ vừa đi ra đã nghe thấy cô đang mắng người. Tôi mắng anh đó. Tạ Phán Tình không thể nói cô đang mắng mình được. Bộ anh không phải thấp hèn sao? Người ta không muốn để ý đến anh là tự anh chạy tới trả lời chứ bộ. Tạ Phán Tình, giọng nói trầm xuống mang theo vài phần tức giận. Cố Học Văn ngồi xuống cạnh giường, hai tay để ở hai bên hông cô. Em nói lại lần nữa xem. Có nói 10 lần cũng vậy thôi. Tạ Phán Tình trong lòng còn đang bực bội, cho dù sợ khuôn mặt giận dữ của anh, nhưng cũng phải ép mình ngẩng cao đầu, dũng cảm đối diện với anh. Anh mặc kệ tôi có đồng ý hay không, đã ép buộc tôi và anh phát sinh quan hệ. Đây là cường bạo đó anh hiểu không? Chẳng lẽ như vậy không phải là thấp hèn? Thân hình cường tráng của Cố Học Văn căng cứng lên. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Phán Tình, gần như khiến cô chết rét. Rụt cổ, Cố Học Văn như vậy làm cô hơi sợ. Nhưng nghĩ đến việc hồi sáng anh làm với cô, thì sao có thể dùng hai chữ quá đáng để hình dung? Vậy làm sao cô phải sợ anh? Sao? Giận hả? Anh tưởng là kết hôn rồi thì Cường Bảo sẽ không bị gì sao? Chưa kể anh còn làm cảnh sát nữa chứ. Hừ lạnh một tiếng. Tránh ra, tôi muốn đi ngủ. Cơ thể cô còn khó chịu, cô ghét anh, không muốn để ý tới anh. Tả Phán Tình. Giọng nói u ám của anh có phần hơi cao, vẻ lạnh lùng tức giận càng khiến người khác không thể lẩn tránh. Nói lại lần nữa xem. Nói cái gì? Tả Phán Tình bĩu môi. Lời hay không nói hai lần, tránh ra, tôi muốn đi ngủ. Hai tay vốn vẫn luôn đặt bên hông Tả Phán Tình, đột nhiên siết chặt cánh tay cô, cúi đầu không chút ôn nhu hôn lên đôi môi của cô. Tả Phán Tình hơi hoảng hốt, nhưng rồi rất nhanh đã phản ứng lại, giơ hai tay lên dùng sức đẩy anh ra. Nhưng làm sao cô có thể đọ lại Cố Hợp Văn chứ? Anh chỉ dùng một bàn tay khóa chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, tay kia lần xuống dưới, các lớp quần áo mà san hơi đầy đặn của cô. Lưu manh dê sồm anh buông ra, Tả Phán Tình giãy giụa kháng cự, cuối cùng biến thành một loạt tiếng ô ô. Trong lòng bừng bừng lửa giận, giơ chân lên cố sức đá vào giữa hai chân Cố Học Văn. Sớm đã nhận ra hành động của cô, Cố Học Văn hoàn toàn dễ dàng mà hóa giải thế công kích. Đầu gối mạnh mẽ chen vào giữa hai chân cô, không cho cô cơ hội tiếp tục tấn công mình. Động tác trên tay anh càng lúc càng nhanh, nháy mắt quần áo trên người Tả Phán Tình cũng đã bị Cố Học Văn cởi sạch, quần ngủ cũng bị xé rách tận đầu gối. Đừng mà buông ra, cảm giác đau đớn hồi sáng vẫn còn y như mới trong đầu Tả Phán Tình. Lúc này cảm nhận từng động tác của Cố Học Văn, cô lại càng sợ hãi, càng điên cuồng giãy giụa. Hành động giãy giụa của cô chỉ làm cho lửa tình trong người Cố Học Văn càng bùng cháy dữ dội. Bàn tay thăm dò nơi bí ẩn của cô, hơi kích thích, cảm giác được sự ướt át bên trong âm ỉ thấm ra. Anh không chút do dự mà xông vào. Tả Phán Tình thét chói tai. Tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng vật kia của anh vẫn vô cùng lớn, làm cho cô rất khó thích ứng. Cố Học Văn, anh tránh ra đi. Người phía trên bất động nhưng lại nhanh chóng rút ra, sau đó lại hung hăng đâm vào. Cố Học Văn, anh cút ngay đi, tôi ghét anh, tôi ghét anh. Cứ mỗi khi cô nói ghét, người phía trên lại di chuyển nhanh hơn. Dần dần Tả Phán Tình cũng không nói gì nữa. Cô không nên mắng anh. Giữa đàn ông và phụ nữ luôn tồn tại một sự khác biệt quá lớn. Cô căn bản không phải là đối thủ của Cố Học Văn. Sự phản kháng đã không còn, Cố Học Văn cũng thoải mái hẳn. Anh bắt đầu nhẹ nhàng hơn, nhìn thấy khóe mắt Tả Phán Tình nhè lẹ. Ánh mắt anh chợt tối đi, cúi đầu, hôn lên khóe mắt cô. Đôi môi chậm rãi tiến xuống dưới, lướt qua hai má khóe miệng, rồi lại một lần nữa dán chặt lên đôi môi cô. Cuốn lấy đầu lưỡi cô, hướng dẫn cô cùng nhập cuộc với mình. Động tác phía dưới vẫn không ngừng, nhưng dần dần dịu dàng hơn. Phản ứng của Tả Phán Tình cũng từ từ thay đổi. Cô cũng không biết bắt đầu từ khi nào cảm giác khó chịu khác thường dần dần tan biến. Thay vào đó là một cảm giác gần như sung sướng khoái cảm. Mỗi lần anh tiến vào, cơ thể cô vẫn không ngừng run rẩy. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì có một chút sung sướng đó. Không, không được. Cô xấu hổ nhắm mắt lại. Cô không chấp nhận sự thay đổi của mình. Hai tay nắm chặt lấy ráp giường. Cố Học Văn cảm giác được sự thay đổi của cô bắt đầu chuyển thành tiến công chiếm đóng. Nụ hôn trượt xuống dưới dừng ở trước ngực cô, đầu lưỡi đùa trên nụ hoa của cô. Tả Phán Tình cố sức hít một hơi thực sâu, cảm nhận bàn tay anh đang di chuyển xuống dưới, tiến về nơi hai người đang kết hợp. Mặt cô lập tức đỏ bừng, cơ thể bắt đầu không thể nào kiểm soát được nữa, muốn lùi ra sau, nhưng sau cũng là giường, có muốn lùi cũng không lùi được. Cô chỉ có thể bị động nương theo mỗi động tác ra vào của Cố Học Văn. Cảm giác sung sướng càng lúc càng tăng, không biết từ khi nào hai chân của cô đã để bên hông anh, bàn tay nhỏ bé bám chặt vào vai anh. Mặt ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi nhếch lên, hoàn toàn để anh đoạt lấy. Mọi chuyện đã không còn có thể khống chế được nữa. Khi bước vào thang bậc cao nhất, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. Tả Phán Tình nhắm hai mắt lại, không dám nhìn khuôn mặt Cố Học Văn đang ở trên người mình. Cơ thể hết lần này đến lần khác va chạm, cọ sát vào nhau, làm hiện lên những đốm lửa màu sắc rực rỡ. Tả Phán Tình dường như không còn sức lực, cả người mềm nhũn, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Bàn tay phía sau kéo thắt lưng cô, ôm cô vào lòng, trên đầu lại vang lên giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn. Lần này có tính là cường bạo không? Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn, hai tròng mắt anh lạnh như băng, không hề có chút ấm áp. Sắc đỏ do nhuốm lửa tình vừa rồi cũng lặn mất tăm. Hai tay nắm chặt thắt lưng cô như muốn bẻ gáy nó. Vậy thì em đúng là người bị hại, có sự phối hợp rất tốt đó. Cô học văn, anh là đồ khốn. Tạ Phán Tình nâng tay muốn tát anh một cái. Tay kia muốn đẩy anh ra, nhưng cánh tay trên lưng kia lại cứ như một gọng kìm rất chặt. Em mà còn mắng nữa, có tin anh sẽ cường bạo em một lần nữa không? Tạ Phán Tình không dám mắng nữa, trừng mắt nhìn anh, liều mạng cắn chặt môi. Đến suýt chảy máu, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Cảm giác đau khiến nước mắt vốn đã gần trào ra khỏi khóe mắt lại bị thu lại. Cô cúi đầu nhắm mắt lại, không muốn nhìn, không muốn nghe nữa. Cô học văn không phải không thấy được hốc mắt Tạ Phán Tình đỏ hoe, cũng không phải không thấy cô cắn môi đến sưng đỏ. Nhưng cứ nghĩ đến cô nói mình thấp hèn, cường bạo là anh không thể nào mà vui vẻ được. Cô là của anh, đáng lẽ từ hơn một tháng trước cô đã là của anh, nếu cô không lừa anh. Đúng rồi, anh cần gì phải tin vào nước mắt của cô. Cái cô không thiếu nhất chính là ánh mắt động lòng người, lại còn vô cùng nhiều mánh khóe nhỏ. Cô có thể vì không muốn anh chạm vào mình mà giả bộ có gì cả đến. Bây giờ chắc có lẽ cũng vì không muốn anh chạm vào mà mắng anh thấp hèn, giả vờ đáng thương. Vẻ mặt lần thứ hai trở nên ảm đạm. Cô học văn vẫn ôm cô thật chặt trong lòng không buông tay. Thấy mắt Tạ Phán Tình nhắm chặt, môi anh lại lướt qua tai cô nói. Tạ Phán Tình, em là của anh. Tạ Phán Tình nghe thấy vậy, cơ thể vốn đã bình tĩnh, lại khẽ run rẩy nhưng vẫn lựa chọn không nhìn. Cô là của anh, cô là cái gì, vợ hay là vật sở hữu? Hình như có một cuốn sách đã nói, có một số đàn ông luôn thích đổi hết người phụ nữ này đến phụ nữ khác. Ở trong lòng họ, giá trị của phụ nữ cũng chẳng khác gì một bộ quần áo, chỉ là thứ điểm trang bên ngoài không hơn không kém. Cô học văn có phải là loại người như vậy không nhỉ? Cho nên anh mới nói cô là của anh. Tạ Phán Tình, mày rẻ thật đấy, rẻ thật đấy. Nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ. Hai người ôm nhau ngủ, hai thân thể quấn quýt lấy nhau, nhưng trái tim dường như lại ở rất xa. Một đêm này, cô học văn không đụng vào cô nữa. Tạ Phán Tình ngủ một giấc đến sáng, lúc thức dậy đã không thấy anh trong phòng. Tạ Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, ngồi dậy. Cảm giác toàn thân đau nhức, đột nhiên cô không biết phải làm thế nào để đối mặt với Cố Học Văn. Thở dài, về sau cô và anh sẽ sống như vậy sao? Nếu đúng như vậy thì cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ thật bi thảm. Xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo để ra ngoài. Ngoài phòng khách, Cố Học Văn đang ngồi trên sofa đọc báo. Nghe tiếng bước chân của cô, ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại tiếp tục đọc báo. Tạ Phán Tình thấy hơi đói nên vào bếp mở tủ lạnh lấy sữa, cầm ống hút vào rồi mới liếc mắt nhìn ra ngoài. Cô học văn vẫn ngồi bất động, cô cúi đầu hút mạnh một hơi, cảm thấy vị sữa hôm nay thật đắng. Nhớ tới buổi sáng hai ngày đầu mới kết hôn, anh không cho mình uống sữa lạnh, còn nấu cơm cho cô. Đàn ông thật xấu xa, quả nhiên có được rồi thì sẽ không quý trọng nữa. Uống hết sữa, trong lòng cô thấy trống rỗng cay đắng, không nói lời nào mà rời bỏ khỏi bếp, đi đến cửa định rời khỏi nhà. Đi đâu? Người đàn ông ngồi trên sofa rốt cục cũng mở miệng. Động tác mở cửa của Tạ Phán Tình dừng lại một chút, nhưng không xoay người lại. Đi ra ngoài một chút. Đi một chút, đi đâu? Tạ Phán Tình thấy mình không nhất thiết phải báo cáo với anh. Đi loanh quanh. Mở cửa còn chưa bước ra ngoài, người đã bị kéo trở lại. Cửa lại một lần nữa bị đóng cái rầm. Người bị anh ép quay lại, lưng dựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Cố Học Văn. Làm sao? Tôi không thể đi ra ngoài à? Chương 106. Định mưu sát chồng em hả? Cố Học Văn nhìn cô chằm chằm, trong mắt rõ ràng có ý khiêu khích. Khóe môi nhẹ nhàng nhấc lên, cười khảnh. Nghe nói em bảo dì Phương không cần làm nữa. Đúng, Tạ Phán Tình gật đầu. Nhà thì lớn như vậy mà cũng chẳng có việc gì nhiều. Tôi có thể tự làm, không cần người giúp. Cô quyết định về sau chuyện gì cũng phải tự mình làm. Em có thể làm được. Đúng vậy. Trong mắt Tạ Phán Tình hiện lên vài phần kiên quyết. Tôi có thể. Vẻ mặt Cố Học Văn không thay đổi, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy bữa trưa hôm nay em làm đi.

trong mắt hiện lên tia trào phúng không thể phát hiện. Chuyên gia nào, số liệu lấy từ nguồn nào, có căn cứ gì không? À, sau lưng Trần Tâm Y đổ mồ hôi lạnh, không được tự nhiên hắng giọng. Chỉ là một số ý kiến khác nhau, hơn nữa người nói đều có tiếng về phương diện kinh tế. Người có tiếng mà nói chuyện tùy tiện như vậy sao? Cố Học Võ nhìn vẻ xấu hổ trên mặt Trần Tâm Y, khóe môi hơi cong lên. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định nhiều năm như vậy. Vậy nếu chiếu theo nhận định kia, thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ nhanh chóng thụt lùi sao? Tôi không có ý này. Trần Tâm Y quyết định đổi đề tài. Thị trưởng Cố, người dân có ý kiến là mấy năm nay thành phố C mở rộng quá nhanh, để lại hàng loạt hậu quả, môi trường sinh thái bị phá hủy. Xin hỏi sau khi nhậm chức, thì ngài có biện pháp gì để giải quyết vấn đề này không? Đối với vấn đề này, cấp trên cũng rất coi trọng. Môi của Học Văn khẽ nhếch lên, vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi tôi nhậm chức sẽ tăng cường kiểm soát các xí nghiệp, tăng cường củng cố hệ sinh thái, cố gắng khôi phục lại một thành phố C non xanh nước biếc trước kia. Vâng, chúng tôi rất hy vọng vào sự cố gắng của thị trưởng Cố. Trần Tâm Y gật đầu, sau đó bắt đầu hỏi một số vấn đề khác. Cố Học Võ cũng coi như phối hợp trả lời tất cả các vấn đề. Xe chạy một hồi sau đó dừng trước cửa tòa thị chính. Thư ký Trần quay đầu nhìn Cố Học Võ. Thị trưởng Cố tới nơi rồi. Ừ, Cố Học Võ gật gật đầu nhìn Trần Tâm Y. 30 phút đã hết. Cô Trần, nếu không có việc gì nữa, cô có thể đi. Chờ một chút, Trần Tâm Y rút máy ghi âm lại. Nhìn Cố Học Võ. Có thể phiền thị trưởng Cố cho tôi chụp một tấm ảnh được không? Như vậy chuyên mục này sẽ càng hoàn mỹ hơn. Cố Học Võ nhíu mày. Tôi không thích chụp ảnh. Thị trưởng Cố sẽ không mất nhiều thời gian của ngài đâu, chỉ cần một chút là được. Hay là như vậy đi, ngài có thể đứng ở cửa tòa thị chính, chúng ta sẽ chụp chính diện, chỉ một tấm là được thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy vẻ cầu xin, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp. Cố Học Võ không nói năng gì, nhanh chóng xuống xe. Trần Tâm Y cuống lên, mau chóng theo anh xuống xe. Hai tay tạo thành hình chữ thập, chắn ở trước mặt anh. Làm ơn mà chỉ một phút thôi. Thị trưởng Cố, thư ký Trần nhìn Trần Tâm Y nhíu mày. Cô à, thị trưởng chúng tôi đã đồng ý để cô phỏng vấn rồi. Cô hiện tại chẳng phải đã được đằng chân lân đằng đầu sao? Ngại quá, Trần Tâm Y cắn môi. Nhưng không có ảnh thì bài phỏng vấn sẽ không hoàn chỉnh. Công việc của tôi sẽ không hoàn mỹ. Thị trưởng Cố cũng là người thích sự hoàn mỹ. Vậy ngài có thể cho tôi một cơ hội nữa được không? Đủ rồi, Cố Học Võ lên tiếng. Mặt không chút thay đổi, nhìn không ra anh ta đang nghĩ gì. Chỉ một tấm, chụp xong cô có thể đi. Cảm ơn thị trưởng Cố. Trần Tâm Y nhẹ nhàng thở ra, lấy máy ảnh ra hiệu cho Cố Học Võ đứng ở cửa tòa thị chính. Vẻ mặt Cố Học Võ rất nghiêm túc, may mà bộ dáng tuấn tú của anh ta lại có thể át đi cái vẻ nghiêm túc đó. Cẩn thận chụp ảnh xong, Trần Tâm Y gật đầu với anh ta. Xong rồi, cảm ơn thị trưởng Cố. Ừ. Cố Học Võ không để ý đến Trần Tâm Y, quay người đi vào trong đại sảnh tòa thị chính. Thư ký Trần đi theo phía sau, Trần Tâm Y đứng xa xa, nhìn bóng dáng anh ta rời đi mà thầm thở dài. Có phải phong thủy Cố gia tốt hay không mà toàn sinh ra những người đẹp trai như vậy? Cố Học Văn thì bộ dạng tuấn tú, Cố Học Võ cũng không thua kém. Hai anh em đẹp chết người. Cô thẻ lưỡi, thấy mình lo chuyện bao đồng. Đại công cáo thành, đi thôi. Xe dừng lại dưới nhà Tạ Vãn Tình, Cố Học Văn xoay mặt qua nhìn Tạ Vãn Tình, hình như cô đang ngủ rất say, không hề nhúc nhích. Phía dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm nhạt, nhíu mày đưa tay lên vỗ vỗ mặt cô. Tới rồi. Tạ Vãn Tình mở mắt ngáp một cái, nhìn cảnh trí quen thuộc trước mặt. Tới rồi. Cố Học Văn im lặng, nhìn Tạ Vãn Tình không nhã nhặn, xoay người vặn vặn thắt lưng, xoay xoay cổ tay, sau đó xuống xe. Mắt thấy Cố Học Văn vẫn chưa cùng đi lên, cô nhíu mày. Sao vậy? Anh không xuống xe. Cố Học Văn im lặng đưa giỏ hoa quả cho Tạ Phán Tình, rồi hai người cùng nhau đi lên lầu. Học Văn, Phán Tình, nhìn thấy hai người đến, Ôn Tuyết Phượng rất vui. Còn đến là tốt rồi, còn mua đồ theo làm gì? Không phải con mua đâu. Tạ Phán Tình phất phất tay, vừa ngủ một giấc, người cô còn hơi mệt mỏi đi đến ngồi xuống sofa. Hai chân cũng không chút lịch sự cho lên trên sofa, cầm lấy remote trên bàn trà mở tivi. Phán Tình, Ô Tuyết Phượng mặt biến sắc, Con làm gì thế? Học văn còn ở đây đó. Anh ấy ở đây thì sao? Tạp Hán Tình căn bản không thèm để ý. Sofa thoải mái như vậy, bên kia không phải còn chỗ sao? Con... Ôn Tuyết Phượng nhìn không được, vươn tay định kéo Tạp Hán Tình đứng lên. Lúc này Cố Học Văn đứng chắn ở phía trước cô. Mẹ, không sao đâu. Nhìn khắp phòng không thấy Tạ Chính Cương đâu liền hỏi. Ba đâu ạ? À, bác Trương làm hỏng tivi nên ông ấy đi xem rồi. Một lát nữa sẽ về. Cái tivi cũ mềm bên nhà bác Trương ấy, hỏng rồi thì bảo bác ấy mua cái mới đi. Sửa cái gì mà sửa? Tạ Phán Tình tìm thấy túi khoai tây dưới bàn trà liền mở ra, lấy một miếng khoai tây bỏ vào miệng, mắt vẫn không rời khỏi tivi. Mỗi lần có vấn đề là lại gọi ba, cứ làm như ba là thợ sửa máy ấy. Con bé này sao lại nói như thế? Ôn Tuyết Phượng cảm thấy con gái hôm nay có gì đó là lạ. Bác Trường cũng coi như là nhìn con lớn lên từng ngày. Ba con đi giúp bác ấy sửa tivi thì làm sao? Cũng chỉ là nhấc tay làm chút chuyện thôi. Chỉ nhấc tay làm chút chuyện? Tạ Phán Tình xem thường lại ăn một miếng khoai tây. Máy giặt nhà Thiếm Lý bị hỏng cũng tìm ba. Radio nhà dì Chu hỏng cũng tìm ba. Sau đó thì sao? Ba chỉ mới đặt chậu hoa ngoài bãi cỏ, liền bị người ta nói là chiếm dụng của công. Cái này là lấy ân báo oán đúng không? Tạ Phán Tình, hôm nay con bé này làm sao vậy? Trước kia chưa bao giờ nó nói như thế. Ôn Tuyết Phượng bị chọc tức. Con nói lung tung cái gì vậy? Tạ Phán Tình rốt cuộc cũng rời mắt khỏi tivi, nhưng không phải nhìn Ôn Tuyết Phượng, mà là nhìn Cố Học Văn. Nói lung tung sao? Có một người đúng là như vậy đó. Lúc họ cần mình giúp thì thái độ như thế. Đến khi không cần nữa thì lại quay ngoắc 180 độ. Con chỉ là đang nói cho mẹ biết đây mới là nhân tính đó. Tạ Phán Tình, Ôn Tuyết Phượng đi đến lấy khoai chiên trong tay cô. Con nói linh tinh đủ chưa? Nói đủ rồi thì ngồi cùng Học Văn một chút. Mẹ đi nấu cơm. Không nói thì không nói. Tạ Phán Tình thè lưỡi, vẻ mặt không phục. Sự thật sẽ không vì mẹ không nói mà không tồn tại. Con còn lại nhảy nữa thì vào bếp giúp mẹ nấu cơm. Hôm nay nó rất là... Ôn Tuyết Phượng liếc nhìn Cố Học Văn. Anh từ đầu tới cuối không nói gì. Học Văn, con ngồi một chút, mẹ đi nấu cơm. Đợi ba con về là có thể ăn. Không sao đâu mẹ. Cố Học Văn đứng bất động. Mẹ có cần con giúp không? Không cần, mẹ tự làm là được rồi. Hai đứa ngồi đi. Ôn Tuyết Phượng đi vào bếp. Lúc đi còn không quên lườm cảnh cáo con gái, ý bảo cô phải tiếp đón Cố Học Văn cho tốt. Tạ Phán Tình đương nhiên không để ý, lấy khoai tây Ôn Tuyết Phượng đặt trên bàn trà lên. Đang định ăn thì Cố Học Văn đi đến bên cạnh cô, lấy miếng khoai đi. Này anh làm gì thế? Không được ăn nhiều đồ ăn vặt, nhất là loại thực phẩm rác rưởi này. Anh Cố à, Tạ Phán Tình trừng mắt với anh. Anh tưởng anh là ai? Tôi ăn cái gì, làm cái gì không cần anh quản. Vươn tay cố gắng đòi lại gói khoai tây. Dương Dương tự đắc lấy một miếng khoai tây cho vào miệng, cắn nuốt, quay lại nhìn Cố Học Văn, lẻ lưỡi khiêu khích. Ai cần anh lo? Tạ Phán Tình nhìn thấy khuôn mặt anh đột nhiên phóng đại trước mặt mình thì hơi hoảng hốt, còn chưa kịp há miệng, đôi môi đã bị môi anh chặn lại. Đôi môi đỏ mọng vừa mở, tiện đà cho anh đoạt lấy. Cái lưỡi linh hoạt như một con rắn nhỏ cứ như vậy mà tiến vào, cuốn lấy lưỡi thơm tho của cô. Khốn kiếp, đây là ở nhà cô, tên dê sồm này muốn làm gì vậy? Một bàn tay vòng ra sau lưng cô nhanh chóng siết chặt, không cho cô cơ hội phản kháng. Càng hôn càng sâu, Tạ Phán Tình thực sự khó thở. Muốn anh buông cô ra cũng khó khăn, oán hận trừng mắt với anh. Trong lòng Tạ Phán Tình không thoải mái, vươn tay về phía bàn trà lấy cái gạt tàn, muốn đập vào đầu Cố Học Văn. Tay đã bị người ta bắt lấy. Cố Học Văn buông cô ra, tay siết chặt cô. Định mưu sát chồng em hả? Chương 107. Đối phó với dê sồm. Quá khen, Tạ Phán Tình hờ lạnh. Chỉ là đối phó với dê sồm thôi. Dê sồm, nụ cười trên môi Cố Học Văn hơi hơi cứng lại, ánh mắt càng thêm thâm thúy khó hiểu. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã đem dấu xuống dưới đáy hồ sâu thăm thẳm. Anh khẽ nhếch môi cười, để lại gạt tàn lên bàn trà. Khoai tây chiên hương vị cũng không tồi, hình như là vị cà chua. Cái gì, anh ta có ăn khoai tây à? Tạ Phán Tình nhìn mặt anh, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi, đúng là chỉ có mỗi mình ăn khoai tây, còn anh chỉ là không biết xấu hổ.

bình tĩnh khởi động xe, đưa Tạ Phán Tình đến tiệm của Trình Thất Muội. Tạ Phán Tình chờ anh xe dừng lại, định xuống xe thì cánh tay của Họ Văn giữ chặt. Làm gì vậy? Chỉ đưa cô đi có một đoạn đường, không đến mức bắt cô cảm ơn chứ. Buổi tối về nhà ăn cơm. Giọng nói của Học Văn rất nhẹ, nhưng lại có phần cố chấp không cho phép kháng cự. Tạ Phán Tình bĩu môi. Được. Gật đầu, Tạ Phán Tình xuống xe, cũng không nhìn cô Học Văn, đi thẳng vào cửa hàng của Trịnh Thất Muội. Cô Học Văn nhìn bóng cô khuất hẳn vào trong tiệm mới lái xe đi. Trịnh Thất Muội ngạc nhiên nhìn Tạ Phán Tình. Không phải cậu nói ở nhà mẹ cậu ăn cơm sao? Đúng vậy, ăn xong tớ mới đến chỗ cậu. Tạ Phán Tình đi đến ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Tớ mệt quá. Mệt sao không về nhà ngủ? Trịnh Thất Muội thả việc đang làm trên tay rồi giao cho hai sinh viên làm thêm. Đi đến ngồi trước mặt Tạ Phán Tình. Sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào hả? Chương 108. Khinh bỉ cái gì? Không có gì. Tạ Phán Tình thở dài. Tớ chỉ thấy phiền thôi. Phiền? Đúng vậy. Tạ Phán Tình dựa vào sofa. Tớ nghĩ vậy đó. Bấy lâu nay tớ chỉ biết làm con sâu gạo. Tớ thật khinh bỉ chính mình. Khinh bỉ cái gì? Trình Thất Muội vỗ vỗ vai cô. Đừng có nghĩ như vậy mà. Chỉ là tạm thời thôi. Ừ. Tạ Phán Tình gật đầu. Tớ cũng tưởng là tạm thời, nhưng thật sự tớ đã là con sâu gạo lâu lắm rồi. Tớ bảo cậu đến tiệm giúp đỡ thì cậu không cần. Trịnh Thất Muội lườm cô, bây giờ còn kêu ca. Tạ Phán Tình im lặng, cô không rành kinh doanh, cũng không có đầu óc linh hoạt như Trịnh Thất Muội. Thở dài, ngoài thất nghiệp, còn có quan hệ với Cố Học Văn, tất cả những điều này đều làm cho cô thấy phiền. Trịnh Thất Muội thở dài, đến đây đi, đến đây đi. Cậu rảnh thì giúp tớ sửa đồ rồi đi dạo phố một chút. Được rồi. Tạ Phán Tình đứng dậy, nhìn thấy chiếc lắc tay trên tay Trình Thất Muội. Ủa, đây không phải là của tớ tặng cậu sao? Đúng vậy. Trình Thất Muội lắc lắc tay. Cậu còn nhớ không, lúc tớ sinh nhật 20 tuổi, cậu mất cả một buổi tối để làm cho tớ. Hôm nay lúc mặc quần áo mới phát hiện ra chiếc lắc này rất hợp với bộ quần áo này, cho nên lấy ra đeo. Tạ Phán Tình gật đầu, nhìn chiếc lắc tay thủy tinh màu trà, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Thất thất, tớ nghĩ ra bây giờ tớ có thể làm gì rồi. Làm gì? Trịnh Thất Muội bị cô làm cho hoảng sợ. Cậu quyết định đổi công việc khác. Không phải. Tạ Phán Tình lắc đầu. Tớ vẫn tiếp tục công việc thiết kế trang sức, nhưng trước mắt tớ có thể mua một ít nguyên liệu. Tự mình ở nhà làm một số hàng trang trí handmade như lắc tay, thắt lưng, sau đó có thể đưa cho những cửa hàng thời trang để phối hợp cùng với quần áo. Hoặc là có thể bán hàng trên mạng cũng được đó. Ý này rất hay, Trịnh Thất Muội vỗ tay. Tớ có thể là bạn hàng đầu tiên của cậu. Không những thế, tớ còn có thể giới thiệu cho cậu thêm mấy cửa hàng khác nữa. Đúng vậy, Tạ Phán Tình gật đầu. Trước khi tìm được việc, tớ sẽ làm mấy đồ handmade này. Nếu tìm được việc thì ban ngày tớ sẽ đi làm, buổi tối có thời gian có thể làm tiếp, cũng tốt ha. Ý này rất hay, Trịnh Thất Muội tán thành, tìm mấy quyển tạp chí mới nhất đưa cho Tạ Phán Tình. Cho cậu, cậu có thể nghiên cứu một chút, xem gần đây thịnh hành xu thế nào, xem mọi người ưa chuộng gì, tớ tin hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Ừ, Tạ Phán Tình cầm tạp chí xem chăm chú, Trịnh Thất Muội cũng không quấy rầy cô, đi dọn đồ trong tiệm. Tạ Phán Tình đột nhiên đứng lên. Thất thất, chúng ta đi dạo phố đi. Cậu lại làm sao vậy? Thay đổi sành sạch, Trịnh Thất Muội cũng bó tay với cô. Tớ muốn đi mua nguyên liệu. Tạ Phán Tình nghĩ đến chuyện mình còn phải đi mua quà cho Trần Tĩnh Như. Đi thôi, tớ còn phải mua mấy thứ nữa. Nhân tiện, cậu cho mình ý kiến luôn. Cậu còn muốn mua cái gì? Trịnh Thất Muội lấy túi, sau khi dặn dò cho sinh viên làm thêm thì cùng Tạ Phán Tình ra ngoài cửa tiệm. Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu. Chị dâu tớ đến thành phố C nên tớ định mua ít đồ để chị ấy mang về cho mẹ chồng. Cha cha cha, ánh mắt Trịnh Thất Muội thay đổi, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tạ Phán Tình. Giỏi ha, quả nhiên kết hôn rồi là khác hẳn, còn nghĩ đến cả mẹ chồng. Không phải, Tạ Phán Tình lườm cô. Mẹ chồng đối với tớ rất tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Trịnh Thất Muội gật đầu. Còn cô Học Văn thì sao? Đối với cậu không tốt sao? Không có. Tạ Phán Tình lắc đầu. Cũng vậy hả? Hả? Trịnh Thất Muội vuốt tóc, mắt nhìn cái dấu đỏ hồng trên gáy Tạ Phán Tình mà tặc lưỡi. Ngày hôm qua tình hình chiến đấu kịch liệt lắm hả? Cái gì tình hình chiến đấu kịch liệt? Đây là cái gì? Lấy cái gương nhỏ trong túi ra dúi vào tay Tà Phán Tình. Cố đại đội trưởng của chúng ta thật không biết thương hương tiếc ngọc. Mặt Tạ Phán Tình đỏ ửng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Trịnh Thất Muội nở nụ cười. Mới đầu cứ nghĩ đại đội trưởng nhà cậu rất dịu dàng, nhưng không ngờ cũng thô bạo quá. Được rồi, cậu có muốn đi dạo phố với tớ không? Tạ Phán Tình nói sang chuyện khác, thật sự không biết phải giải thích như thế nào. Đi thôi. Đi, đồ cậu muốn mua ở phố Phúc Nguyên đều có, chúng ta đến đó xem. Ừ, Tạ Phán Tình và Trịnh Thất Muội đi mua nguyên liệu làm trang sức. Sau mấy lần suy đi tính lại, cô quyết định sẽ tự tay làm một món quà tặng cho Trần Tĩnh Như. Chọn xong quà cho Trần Tĩnh Như, cô lại nghĩ đến Cố Chí Cường và Cố Thiên Sở. Mua biếu Cố Thiên Sở một đôi ngọc thạch lăn tay, còn cho Cố Chí Cường một cái cạn giấy. Thật ra cũng không biết bọn họ có dùng hay không, nhưng cô cảm thấy như vậy không tồi. Mua xong, cô lại nghĩ đến một người nữa ở Cố gia là Cố Học Mai. Đối với chị ấy, Tà Phán Đình có rất nhiều thắc mắc. Nhưng hình như Cố Học Văn không muốn nói đến, cô lại không thể hỏi Cố Học Mai. Mua quả xong, Tà Phán Tình nhìn túi tiền trống rỗng mà thở dài. Sao vậy? Trịnh Thất Muội thấy động tác của Tà Phán Tình. Không đủ tiền à? Thiếu nhiều không? Tớ cho cậu mượn. Không cần đâu, Tà Phán Tình lắc đầu. Chờ khi nào làm và bán được sản phẩm là có tiền ngay. Tớ không thể dựa vào cậu cả đời được. Yên tâm, nuôi một Tà Phán Tình tớ nuôi khỏe. Trịnh Thất Muội vô cùng tiêu sái. Cần tiền cứ nói một tiếng, đừng khách sáo với tớ. Tớ không khách sáo đâu. Tạ Phán Tình vỗ cô một cái. Được rồi, đồ mình mua cũng đủ rồi. Buổi tối cùng đi ăn cơm đi. Được, lần trước tớ thấy trên tạp chí có một nhà hàng hải sản không tồi. Tối nay đi nếm thử một chút. Trịnh Thất Muội cũng là một người rất sành ăn. Được, Tạ Phán Tình gật đầu, định rời đi cùng Trịnh Thất Muội. Liền nhìn thấy phía trước có một bóng người. Chờ một chút, Tà Phán Tình đi về phía đó, Trịnh Thất Muội ngơ ngác đi theo phía sau cô. Chị, sao chị lại ở đây? Tà Phán Tình đến gần, nhìn rõ người ngồi trên xe lăn đúng là Cố Học Mai, đến ngồi trước mặt cô. Chị đi một mình hả? Chị ấy không phải đang ở Bắc Đô sao? Cố Học Mai nhìn Tà Phán Tình, vẻ mặt rất kinh ngạc, thậm chí trong mắt hiện lên sự kinh hoàng. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt chị ta đã trở lại bình thường. Chị đến thành phố C để gặp Học Văn. Vậy, chị gọi cho anh ấy chưa? Tạ Phán Tình nghĩ nơi này cách sân bay rất xa, không hiểu sao Cố Học Mai đến thành phố C lại không trực tiếp tìm Cố Học Văn. Anh ấy không đi đón chị sao? Không có, chị muốn làm cho nó ngạc nhiên. Cố Học Mai nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay Tạ Phán Tình. Em đi dạo phố hả? Dạ, Tạ Phán Tình gật đầu chỉ phía sau. Đây là bạn em, Trịnh Thất Muội. Trong hôn lễ, hai người có thể đã gặp qua, cô ấy là phù dâu của em. Chào chị, Trịnh Thất Muội vươn tay. Chào em, Cố Học Mai vươn tay bắt tay cô một cái, rồi quay sang nhìn cửa hàng phía sau. Chị định mua chút quà cho Học Văn, nhưng em đã đến đây rồi thì thôi vậy. Dạ, chị đến là tốt rồi, không cần mua quà đâu. Tạ Phán Tình nhìn thấy đồ trên tay mình, xoay người nhìn Trịnh Thất Muội. Thất Thất, lần sau sẽ cùng cậu ăn cơm nhé, tớ đưa chị về trước. Ừ, chị Thất Muội gật đầu với Cố Học Mai. Vậy cậu cùng chị cậu về trước đi, gặp lại sau. Khách sáo rồi, Cố Học Mai nhìn túi đồ trên tay Tạ Phán Tình. Em đưa đồ cho chị, để trên đùi chị này. Không cần đâu ạ. Tạ Phán Tình xua tay. Chúng ta gọi taxi, ở đây cũng gần nhà, đi thôi. Cô đứng ở ven đường gọi taxi, rồi cùng Trịnh Thất Muội đỡ Cố Học Mai lên xe. Sau đó để xe lăn ở thùng sau xe, cuối cùng mới lên xe. Thất Thất, tớ đi nhé. Đi đi. Trịnh Thất Muội phất tay, cười cười với Cố Học Mai. Khi nào có thời gian, chị bảo Phán Tình đưa đến cửa hàng em chơi. Ừ. Vẻ mặt Cố Học Mai ôn hòa, nhìn không ra là đang vui hay buồn. Nhìn thấy xe đi khuất, Trịnh Thất Muội xoay người, nhìn thấy phía sau có người đàn ông đang đứng, ánh mắt cũng nhìn hướng xe taxi vừa đi. Người đàn ông này... Anh ơi, là anh hả? Trịnh Thất Muội nghĩ nghĩ rồi cười với anh ta, nhìn thấy trên tay anh ta có túi đồ. Anh mua đồ này cho chị anh sao? Đỗ Lật Tân thu hồi ánh mắt, rồi lại đảo mắt nhìn sang Trịnh Thất Muội. Cô là... Thất Thất, bà chủ cửa hàng thời trang. Trịnh Thất Muội cười đến càng thêm sáng lạn. Hôm qua anh đến cửa hàng của tôi để mua quần áo tặng chị anh còn nhớ không? Ồ, là cô à. Đỗ Lại Tân khẽ gật đầu. Xin chào. Hôm qua tôi nhìn anh rất quen. Hôm nay nhìn lại càng cảm thấy quen hơn. Trình Thất Muội hận trí nhớ mình quá kém. Nhưng lời cô nói là sự thật. Cô thực sự thấy Đỗ Lợi Tân nhìn rất quen. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Đỗ Lợi Tân nhìn người con gái trước mắt, đuôi lông mày hơi nhớn lên. Cô Trịnh, cô đang muốn tiếp cận tôi đấy hả? Trình Thất Muội đỏ mặt, nhưng nghĩ đến Tả Phán Tình nói, hiện tại nữ theo đuổi nam cũng là chuyện bình thường. Cô đánh bạo gật đầu. Nếu tôi nói đúng vậy. Đỗ Lợi Tân bị sự táo bạo của cô làm cho sững sờ, không biết nói gì. Trình Thất Muội cũng không buông tha cơ hội này. Tôi là Trình Thất Muội, vừa rồi định cùng bạn đi ăn hải sản, nhưng lại bị cô ấy cho leo cây. Không biết anh có muốn đi với tôi không? Nhìn thấy Trình Thất Muội vươn tay ra, vẻ mặt Đỗ Lợi Tân có chút do dự. Rất nhanh sau đó khóe môi hơi cong lên, vươn tay bắt lấy tay cô. Đỗ Lợi Tân. Vậy anh Đỗ, anh có muốn đi ăn hải sản không? Trình Thất Muội nắm tay anh không buông, trong mắt rõ ràng có ý đồ. Đỗ Lợi Tân nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Đi thôi. Trình Thất Muội nở nụ cười. Tốt đẹp nhất là tình cảm lưu luyến. Ai nói con gái không thể theo đuổi trước chứ? Cố Học Văn mở cửa ra, nhìn thấy Cố Học Mai đang ngồi trên xe lăn, thì sửng sốt một chút. Chị. Học Văn. Cố Học Mai thản nhiên gật đầu, phía sau Tả Phán Tình lên tiếng. Mau giúp một tay đẩy chị đi vào đi, tôi mang đồ vào nhà. Cố Học Văn không nhúc nhích, chỉ nhìn Cố Học Mai. Sao chị lại tới đây, đi một mình hả?